Võ Lâm Huyền Thoại, chương 66, kế hoạch lịch sử. Góc truyện audio.com. Lại thêm một chấn động khác. Lần này là bài sơn đảo hải của Võ gia. Anh thật là pro đang phản công. Chống lại tam thiếu Ngô gia. Có vài người chơi nhiều chuyện đã bỏ trận đấu trước cửa hoàng cung. Họ muốn đi xem nhị vị đại thần quyết đấu hơn là hỗ trợ Lam Y công tử. Phía bên này, Steven cũng đang nóng lòng lo lắng. Quốc kỳ của Trần Quốc đang tuột HP dần dần. Bản thân là một đại thần được công nhận trên thế giới. Lam Y công tử hẳn nhiên mong muốn được chạm trán tam thiếu Ngô gia. Đánh bại kẻ mạnh nhất, lên ngai Võ Lâm Chí Tôn là mục tiêu của tất cả hiệp khách giang hồ. Ước mơ không phải ảo tưởng, mà là thứ động lực thúc đẩy ta tiến bộ. Steven để máu nhân vật của mình tuột xuống cấp độ nguy hiểm. Sau đó dùng kim sang dược cỡ nhỏ duy trì ở mức 10%. Tại giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống võ công sẽ xuất hiện đòn vận khí. Tình trạng này cũng giống như hồi quang phản chiếu. Sức mạnh nội tại được kích thích bộc phát đến cực hạn. Chiêu liên hoàn xuất hiện, nhân vật được xuất ra 10 đòn liên tiếp, ảnh hưởng trên diện rộng mà không cần chờ đến lượt tấn công. Nếu nguyên khí không đủ, nhân vật chắc chắn sẽ chết ngay sau khi sử dụng liên hoàn. Thế nhưng cột nội lực của Lam Y vẫn đầy âm ấp. Do y cố tình trở lại, từ đầu buổi đến giờ, Steven chỉ dùng vật phẩm để hồi thương, không hề đả động đến đặc kỹ của y sư. Thần phong bá là một cột đao khí khổng lồ từ trời cao giáng xuống đất. Hiệu quả của liên hoàn giúp thần phong bá liên tục băm vằm đám địch thủ đang tập trung đông như kiến trước cổng thành. Chỉ số máu bị mất đi bay đầy trời, tạo thành một đám mây đỏ vô cùng khủng khiếp. Bây giờ ai nấy đều hiểu rõ chọc giận đại thần có mùi vị như thế nào. Kẻ quá yếu thì mất mạng, người cấp cao hơn cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Vậy mà sự khủng bố còn chưa kết thúc. Khi mọi người phát hiện ra mình đã trúng thị huyết, lớp nhân vật y sư có khả năng bỏ độc vô cùng đặc sắc mà không nghề nghiệp nào làm được. Sức phòng thủ thấp, lực tấn công yếu thì phải được bù đắp bằng những đặc kỹ khác. Tương thích thuốc và bỏ độc là hai điểm nổi trội nhất của nghề y sư. Cứ 5 giây, HP của người trúng thị huyết tuột xuống 1, đồng thời kẻ bỏ độc được cộng dồn khẩu phần máu ấy. Với cả đám đông trúng thị huyết thế này, Lam Y gần như trở thành bất tử với khả năng vô hạn máu. Cách chiến đấu của cao thủ đỉnh cấp khiến ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Y biết kết hợp rất nhiều phương án tấn công để mang lại lợi thế tuyệt đối cho mình. Trong thời hạn 5 phút của thị huyết, đánh Lam Y công tử cũng vô dụng. Họ sẽ phải tiếp tục ăn đòn, trong khi máu của bản thân cứ vơi dần để nuôi người ta. Nhân sĩ Võ Lâm bỏ cuộc, không muốn cản đường Lam Y nữa. Kẻ mạnh như thế này phải chiến đấu với người cùng đẳng cấp với y. Hồng phấn bất lực nhìn Lam Y bỏ đi mà không có khả năng ngăn cản. Đám đông xung quanh cũng nhảy lên vật cưỡi đuổi theo, mong muốn chứng kiến trận đối đầu lịch sử giữa ba vị đại thần. Kết quả quốc chiến có vẻ sẽ rơi vào tình huống Trần Quốc lội ngược dòng. Với đệ nhị và đệ tam cùng ở một phe, chiến thắng của Ngô Quốc đang dần trôi khỏi tầm tay. Anh thật là pro và tam thiếu Ngô gia dẫu đứng giữa đám đông vẫn nổi bật bởi chiều cao và hào quang phát ra xung quanh họ. Nếu đại thần mãn cấp, hẳn nhiên sẽ có kích thước ngang ngửa boss thế giới. Hiện nay, thế đối đầu bỗng hóa thành chân vạc, vì Lam Y công tử cùng quốc tịch Trần, nhưng chưa chắc y sẽ hỗ trợ cho anh thật là pro. Ai chẳng biết Lam Y tính tình công ngạo, ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Y độc lai độc vãng trong thời gian dài, không bang hội, không đội nhóm, cũng chẳng bạn bè, thời kỳ Lam Y thường xuyên xuất hiện, vẫn nổi tiếng nhất với những trận đối kháng thần long hội. Người gần gũi với Lam Y là anh hùng, cũng bị công tử chém chết không tha, fan hâm mộ bị PK, nương tử cũng đánh, thì trên đời này Lam Y còn chừa ai nữa. Vừa đến nơi, Y đã xuất tuyệt chiêu mạnh nhất chút lên đầu tam thiếu Ngô gia. Đáng tiếc, kẻ thuộc quang hệ không làm gì âm hệ được, tam thiếu Ngô gia phản công bằng đòn toàn diện, tất cả nhân vật xung quanh đều bị chấn động, nội lực tuột nhanh như xe lao dốc không phanh, chỉ duy nhất nhạc sĩ là kẻ có thể tấn công vào nội lực của người khác. Nội lực là chỉ số ảnh hưởng đến khả năng ra đòn của nhân vật. Nội lực mà cạn hết thì nhân vật sẽ như búp bê gỗ. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chứ chẳng thể xuất chiêu. Dẫu giáp mạnh, dẫu có phù chú kháng phép thuật thì cũng chẳng ai bảo vệ được nguồn nội lực. Đây là thứ chỉ hao hụt khi sử dụng, ngoại trừ trường hợp gặp phải nhạc sĩ. Ban đầu, số lượng người chơi chọn nhân vật nhạc sĩ thậm chí còn ít hơn y sư. Cả võ lâm rộng lớn chỉ có vài nhạc sĩ tồn tại. Lớp nhân vật này không thể bắt trạng thái như thuật sĩ. Cũng không thể carry nhóm như y sư. Đem họ làm tanker hay gác đều là phương án dở tệ. Ấy vậy mà với khả năng đánh trực tiếp vào nguồn nội lực khiến họ trở nên độc nhất vô nhị. Ngay cả đấu sĩ hùng mạnh mà hết nội lực thì cũng giống hòn đá ven đường. Tha hồ cho người ta PK. Khi Tam Thiếu Ngô Gia vươn lên ngôi võ lâm chí tôn. Cũng có nhiều người chơi cân nhắc làm nhạc sĩ. Nhưng bọn họ chỉ mới ở cấp bắt đầu. Còn lâu lắm mới đạt được trình độ thượng thừa như Ngô Tam. Nhóm, Cóp Đại Sư, thật khủng khiếp, mọi người thấy trình độ của anh ta chưa? Nhóm, Phỉ Mạc, nhân vật vừa mạnh, khuôn mặt lại đẹp và hát hay. Nhóm, Cóp Đại Sư, chơi game thì liên quan gì đến mặt mũi và hát hay? GT, cách chương.